Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 tụ tập. Thanh Lâm học phủ viện trưởng Hồ Nghi đến nhìn Đại Ly. Hắn nhưng thật ra nhận được Đại Ly, mà dưới trướng Nhan Linh Tử cũng tự nhiên nhớ rõ Đại Ly. Trước mắt đó là hậm hực hỏi, công tử cũng tham gia khảo hạch, ngài không phải đạo sư sao? Còn không có nghe nói qua học phủ đạo sư tham gia khảo hạch, liền cùng lão sư đi tham gia trung khảo thi đại học giống nhau. Không cái này tiền lệ đi. Hảo đi, chủ yếu là không có gặp qua như vậy tuổi trẻ đạo sư, Anh Linh học phủ cùng Bạch Mã học phủ người. Cũng đồng thời xem ra ánh mắt kia, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Bất quá không thiếu một ít sắc bén ánh mắt, Đại Ly cùng Phong Túy Tâm liếc nhau. Đồng thời ánh mắt chợt lóe, sau đó cùng kêu lên nói, văn hóa trình độ quá kém. Nàng đã bị từ, chưa từng phát quá tiền lương. Ta đã từ chức, chỉnh tề là chỉnh tề. Kia gì, các ngươi nhìn nhau cười ăn ý giống như không được tốt, mọi người sắc mặt cổ quái, Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đều nhìn đối phương liếc mắt một cái, biểu tình cũng thực cổ quái, có ngươi nói như vậy. Công nhân, lão bản sao? Bất quá cũng may Tiên Tông căn bản không quy định quá đạo sư không thể tham gia khảo hạch. Thả thằng nhãi này cũng là có thân phận người. Ai sẽ nhàn đến chứng đau ở bên trong này tích cực a? Bất quá nơi này từng hàng quá khứ người thật đúng là không ít. Tuổi trẻ khí thịnh người. Nội liễm điệu thấp người. Chỗ nào cũng có. Đại Ly còn thấy được không ít người quen. Hàn Thanh Giao đám người tự nhiên cũng ở trong đó. Đối phương kỳ thật đã sớm nhìn đến nàng, ném qua tới đó là thiện ý ánh mắt, mà ác ý, Đại Ly, ta hiện tại thật đương cảm thấy ngươi kẻ thù không ít, Thư Thanh Nhã nhấp môi cười. Đại Ly hoành nàng liếc mắt một cái, xin lỗi, từ học phủ góc độ nói đến, các ngươi địch nhân càng nhiều, một tổ ong tất cả đều là, như thế thật sự, Thư Thanh Nhã liếc những cái đó học phủ con cháu. Ở xếp hạng đằng trước những người đó trên người lưu luyến một hồi. Đột nhiên nói, con ngựa trắng cao chiếm hải, bạch thẳng tới trời cao. Anh Linh Lâm Trảm, Tả Lệ Phong, Hàn Tiểu Nam, Mai Thanh Vận, Thanh Lâm Cánh Rừng Vũ, Chu Chu, ở 3 năm trước đây đó là triển lộ tài giỏi người. Lần này nhưng thật ra đều tới, Đại Ly theo Thư Thanh Nhã ánh mắt nhìn lại. Tự nhiên cũng chuẩn xác lưu ý tới rồi những người này. Liếc mắt một cái xem qua đi, đó là hiểu được những người này toàn mẹ nó tất cả đều là trúc cơ kỳ đỉnh trở lên. Trong đó cũng có kim đan kỳ. Khẳng định, a, ta nguyên tưởng rằng chúng ta Hồng Phong học phủ trình độ là rất kém cỏi. Hôm nay vừa thấy, như thế nào? Phong Túy Tâm quay đầu xem ra, Đại Ly ngữ khí ngưng trọng. Nói, đâu chỉ là kém, quả thực là kém. Hàn Tiểu Hổ bọn người tưởng bụng mặt tấu nàng. Này nha miệng quá tổn hại. Người một nhà cũng thương. Có phải hay không người a ngươi? Khấu. Phong Túy Tâm ngón tay đã đạn ở Đại Ly trên trán. Dỗi nói. Ta làm ngươi tới không phải làm ngươi đả kích người một nhà. Ngươi khen ngược. Ở phương diện này tận hết sức lực. Đại Ly khẽ vuốt cái trán. Lưu ý đến những người đó chung có người thổi qua tới ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến mấy gương mặt, 3 cái học phủ người đều có, một đám cũng tiên minh có đặc sắc thực, dường như cái kia mặt lạnh tuấn mỹ chính là Lâm Trảm. Lệ khí trương dương chính là Tả Lệ Phong, lịch sự văn nhã người là Bạch Thẳng tới trời cao. Cười cười, Đại Ly ám phụ chính mình thật đúng là bị theo dõi a. Cây to đón gió, quả nhiên không tồi, ở này đó người bên trong, Trương Vân Liễu. Vân Kiều còn có Đại Chu Thế Tử Vũ Văn Ung tuyệt đối là tương đối thấy được. Giờ phút này chính từ từ đứng ở một chỗ. Bên sườn không vài người dám tới gần. Nhưng thật ra hình thành lỗi lạc khí chàng, mặt khác một bên. Còn có mấy cái khí chàng cũng ở hình thành. Có nam có nữ. Ẩn ẩn lại cùng Trương Vân Liễu còn có Vân Kiều thế lực ngang nhau đến đua kính. Đó là mặt khác tu. Tiên thế ra con cháu. Hàn Tiểu Hổ đám người vẻ mặt kiêng kỵ. Bọn họ chính là xem qua Trương Vân Liễu khí phách ân, chúng ta đại hạ đệ nhất đại thành diện. Tích rộng lớn thành Lữ gia. Các ngươi hẳn là nghe nói qua. chính là mấy người kia. Cầm đầu cái kia thiếu niên kêu Lữ Lương Úy. Sớm mấy năm đã từng tới một lần kinh đô. Một mình đấu kinh đô thế gia con cháu cơ hồ vô địch. Cuối cùng vẫn là bị Trương Vân Liễu đánh bại. Này đây bọn họ hai cái hiện tại thế cùng nước lửa. Khi cách 3 năm lại là muốn một phân cao thấp, bên kia là Tống gia Tống Bách. Hàn gia Hàn Văn Nhã. Nhưng đừng xem thường bọn họ. Này đó từ thế gia toàn lực bồi dưỡng ra tới người sớm tại đã nhiều năm trước liền có tư bản tiến. Vào Tiên Tông, chỉ là xuất thân không thấp. Chưa từng ngay từ đầu đưa vào Tiên Tông, mới kéo dài tới hiện tại. Cũng mất công các ngươi xui xẻo. Lần này càng tốt đến phiên những người này tranh nhau muốn đi vào Tiên Tông Nhật Tử, Thư Thanh. Nhã nói làm đại ly có chút kỳ quái. Vì sao phải nhớ kỹ vội vã tiến vào Tiên Tông? Không phải nói thế ra bên trong tài nguyên cũng là không kém sao? Thư Thanh Nhã cổ quái nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ở tu vi thấp là lúc. Đơn giản là háo dùng linh thạch chờ tài nguyên tu luyện. Dụng công pháp đặt nền móng. Nhưng là theo tu vi tăng cường. Tỉ như tới rồi kim đan kỳ. Còn nhưng như thế tu luyện sao? Chúng ta tu luyện người. Không phải cực hạn thanh tâm quả dục. Chính là đến ở sinh tử tranh đấu chung đột phá. Vô hắn lối tắt đáng nói. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tới rồi trúc cơ kỳ đỉnh hoặc là kim đan kỳ. Nếu là còn không tiến vào Tiên Tông, về sau tại thế gia nội khẳng định đã chịu gông cùm xiềng xích. Không phải tự tìm tử lộ. Đốn hạ, nàng còn nói thêm, nói là tài nguyên không kém. Nhưng là ngươi ngẫm lại xem ở đại hạ là thế gia cường đại vẫn là Tiên Tông cường đại. Nàng hướng phía trước phương nhìn lại liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ngươi xem liền hoàng tộc con cháu đều phải tiến vào Tiên Tông. Huống chi là mặt khác thế gia người, đại ly theo ánh mắt. Thấy được Hạ Đoan Nhung cùng Hạ Trạm Phong, chỉ là ánh mắt lại một phiết. Đó là thấy được mờ nhạt trong biển người thương biệt ly cùng Hy Vũ Đình, các nàng theo chân bọn họ. Cách không xa, thú vị khoảng cách, đại ly ánh mắt vừa vặn cùng Hạ Trạm Phong đối thượng. Hắn nhưng thật ra hảo tính tình. Ôn ôn cười hạ gật đầu ý bảo, đại ly cũng hồi lấy cười. Từng người chôn tâm tư, đúng lúc này, đại ly bỗng nhiên sửng sốt, thấy được cách đó không xa đi tới người, này nhóm người xuất hiện làm không ít người đều không thể. Không quay đầu nhìn lại, một đám người, quần áo khéo léo, nện bước nhẹ ổn, đi bước một đi tới, cường độ thấp phi phàm, đón mọi người ánh mắt, đứng yên ở nơi đó, là Diệp gia. Ta liền biết. Mấy năm trước Diệp gia liền một cái Diệp Tử Thanh bị sớm đưa vào đi. Hiện tại cũng đến phiên mặt khác mấy cái thêm đi vào. Đúng vậy, đó là Diệp Mạc Thiên đi. Diệp gia tới người cũng không nhiều. Chỉ có 7-8 người. Bất quá đại ly nhận thức người thật không ít. Diệp Dung Hằng, Diệp Tử Ngọc, Diệp Mạc Thiên, Diệp Lưu Ngân, Diệp Đoan Nghiên gì đó. Còn có một cái cùng Diệp Mạc Thiên không sai biệt lắm tuổi. Đoan trang yêu nhã nữ tử, nhìn ra được tới nàng địa vị rất cao. Ở nàng xuất hiện thời điểm, liền Trương Vân Liễu bọn người không tự giác xem qua đi, là Diệp Hinh Y, cái kia điệu thấp Diệp. Hinh Y, quả nhiên xinh đẹp a. Diệp gia có song xu, bạch y phiêu phiêu Diệp Tử Thanh. Đoan trang như lá sen Hinh Y, quả nhiên. Kia coi như là ngươi biểu tỷ đi, chính là chúng ta kinh đô nổi danh Mỹ nữ Nga. Cùng thương biệt ly xưa nay quan hệ cá nhân rất tốt. Bất quá ngươi đến nỗi nhìn đến nàng như thế kinh ngạc bộ dáng sao? Thư Thanh Nhã cười khẽ, đại ly sờ sờ cằm. Lắc đầu, ta là suy nghĩ khó trách ngày đó ta mẫu thân nói ta cùng Diệp Hinh Y là hai cái cực đoan, phong túy. Tâm sửng sốt, theo bản năng cười, tiểu thư khuê các cùng dã tiểu tử. Đối đối, đại ly nhạc đào đào gật đầu, ngạch. Nói này không phải khen ngươi a, cô nương, đại hạ tuy rằng ở toàn bộ Nam Lâm quần vực là tiểu địa phương. Nhưng là dân cư cũng là rất nhiều. Thành trì nhiều như vậy. Thế gia cát cứ, tự nhiên cạnh tranh rất lớn. Tuổi trẻ một thế hệ liền càng thấy được. Cho nên ánh mắt thổi qua chỗ. Tất cả đều là tiếng sấm điện thiểm địch ý, Diệp gia cũng là có thể kéo thù hận. Trước mắt không ít người đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, bất quá nhân gia đã cùng Hạ Trạm Phong. Bọn họ qua đi chào hỏi, tuy rằng muốn cạnh tranh. Bất quá cần thiết lễ nghĩa vẫn là muốn, hoàng tộc là đầu đầu. Cần thiết, Hạ Trạm Phong cười nói vài câu. Đó là rất có thâm ý đến nhìn Diệp Mạc Thiên liếc mắt một cái. Nói, xem ra Mạc Thiên là tưởng nhất minh kinh nhân a. Diệp Mạc Thiên ánh mắt chợt lóe. Cười, thất hoàng tử nói đùa. Nơi này cao thủ nhiều như mây. Nơi nào dung đến ta nhất minh kinh nhân, cao thủ nhiều như mây. Thật là như vậy a. Hạ Trạm Phong ánh mắt thổi qua rất nhiều người. Sau lại dừng ở Đại Ly trên người. Nhàn nhạt nói. Hơn nữa vẫn là không rõ lai lịch cao thủ, Diệp Mạc Thiên theo nhìn lại. Trong lòng cả kinh, còn chưa có phản ứng gì. Phía sau đã có người lạnh lùng nói. Kia Đại Ly thật là không biết lễ nghĩa. Tự mình lấy Hồng Phong học phủ danh nghĩa tham gia khảo hạch cũng liền thôi. Thế nhưng thấy được chúng ta cũng bất quá tới Vân An. Thật là, Đại Ly. Hạ Trạm Phong cùng Hạ Đoan Nhung đồng thời phản ứng lại đây, người này là Diệp gia người. Khó trách a, khó trách như vậy tự tin. Chỉ là, không họ Diệp, ngoại thích sao? Hỏi vài câu đó là hết thảy hiểu rõ. Hạ Trạm Phong hai người sắc mặt khác nhau đến rời đi, rốt cuộc Diệp gia ra sự thật đúng là không? Chấp nhận được bọn họ hoàng tộc can thiệp, tôn trọng hiểu hay không? Phía trước mặt ngoại nhân phát tác không được. Giờ phút này Diệp Mạc Thiên lại là lạnh lùng nhìn Diệp Đoan Nghiên, Diệp Dung Hằng cùng Diệp Tử Ngọc. Đều nhìn ra miêu nị. Đó là quay đầu. Diệp Dung Hằng lạnh lùng một câu. Vấn An, ngươi tính cái gì? Lấy cái gì thân phận làm nàng hướng ngươi Vấn An? Tướng bên thua cũng không biết xấu hổ ngôn dũng. Diệp Tử Ngọc châm biếm một tiếng, nhưng mà lại như thế nào răn dạy hắn cũng là vô dụng. Đối phương khẳng định đã đối Đại Ly để bụng. Diệp Hinh Y sâu kín nhìn thoáng qua Hạ Trạm Phong bóng dáng, hơi lo lắng nói: Thất hoàng tử cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Lúc đó Đại Ly cũng thấy được một màn này, mày nhăn lại. Kia Hạ Trạm Phong sợ là thật sự để bụng hoàng tộc người, tâm nhãn đều như vậy trọng sao? Thật là đương đương đương, gõ tiếng chuông vang lên. Nguyên lai đánh giá những người khác, người giờ phút này đều quay đầu đi. Nhìn sơn môn khẩu phía trên xoát xoát rơi xuống gần trăm nói lưu quang, đó là Thượng Thanh Tông. Người, một đám tiên khí nổi bật, cầm đầu lão giả kia bạch hổ này đều phải rũ đến ngực. Loát loát dâu, cười nói, chư vị đạo hữu còn không hiện thân sao? Hắn kêu chính là ai? Không trung bên trong hoàn toàn gió nổi mây phun. Đầy trời dáng màu từ bốn phương tám hướng dùng để. Tiếp theo đó là từ trong mây xuyên qua mà đến quang. Phía tây, động tác nhất trí bén nhọn lưu quang. Kiếm khí bén nhọn, xuyên phá trời cao. Phía bắc, bằng bạc từng đoàn kim quang rơi mà đến. Giống như một hồi hoàng kim mưa to. Phía nam, tiên khí phiêu phiêu. Rất nhiều phi hành pháp khí kỳ quang tia sáng kỳ dị. Phía đông, chỉ có một đạo quang, ngạch. Giới cái, phía đông đó là hết chương.